Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, uống rượu. Biên Thụy nghĩ không hiểu sự tình liền không muốn. Tháng ngày qua rất đơn giản, vì lẽ đó về tới trong lều vải. Chỉ cần vật kia không gọi Biên Thụy cũng liền không thèm để ý. Mình cho mình làm lướt nước, đem tự nóng cơm cho trưng lên. 15 phút qua đi, bới một phần liền nằm tại trong lều của mình đi ngủ. Hiện tại Biên Thụy nhiệm vụ có thể nói là hoàn thành một nửa. Mang theo đội ngũ đến đây, còn lại một nửa là đem đội ngũ lại cho mang về. Kia là trở về sự tình. Về phần những người này hiện tại làm gì, theo Biên Thụy một chút quan hệ cũng không có. Biên Thụy cũng không phải lần đầu tiên tới rừng già trong. Vì lẽ đó sự tình gì đều không mới mẻ. Lại thêm đi hơn một ngày con đường, hiện tại thật vất vả có thể nghỉ ngơi một chút. Biên Thụy tự nhiên là lựa chọn ngủ ngon mà không phải khắp nơi mù đi. Nguyên bản Biên Thụy coi là Cao Minh Lâu cùng Lưu Đức Dân hai người sẽ đến quấy rầy mình. Không có nghĩ tới là hai người này thế mà ra đến bên ngoài trên ánh trăng đầu cành đều nhịn được. Không đến, Biên Thụy thiêm thiếp trong chốc lát, chuẩn bị cho Ngốc Nghiêu còn có hai thớt tiểu ngựa lùn thêm chút mà liệu. Mặt khác nhìn lại một chút Đại Hôi tình huống, rừng già trong Thái Dương vừa rơi xuống núi. Nhiệt độ liền theo xuống tới, cho tới bây giờ hơn 9 giờ đêm chuông, thời tiết đã là 10 phần mát mẻ, xác thực nói thể cảm giác nhiệt độ đã tại thoải mái nhất 20 độ trên dưới. Ra lều vải, Biên Thụy liền nghe được dòng suối nhỏ bên cạnh một đám các lão gia ngay tại vui đùa ầm ĩ. Không cần hỏi Biên Thụy liền biết những người này đang tắm. Liên tiếp hơn một ngày bôn ba. Lúc này tốt nhất ban thưởng chính là thư thư phục phục tẩy cái trước tắm. Biên Thụy tự nhiên là tắm xong. Kỳ thật cái này theo xuất phát đến bây giờ mỗi một lần hạ trại, Biên Thụy đều sẽ vào không gian trong đem thân thể tẩy một chút. Tiện thể lấy thay đổi sạch sẽ quần áo. Lấy Biên Thụy cẩn thận y phục kia tự nhiên là giống nhau như đúc. Khác nhau chỉ là xuyên qua cùng không có mặc qua. Bởi vậy hiện tại Biên Thụy đối với tắm rửa cũng không có tượng người khác nhiệt tình như vậy. Chủ nhân mới ra lều vải, Đại Hôi liền ngoắt ngoắt cái đuôi theo lều vải đứng bên cạnh lên. Tiến tới Biên Thụy bên người, Biên Thụy cúi người đưa tay tại Đại Hôi trên đầu nhẹ nhàng đập hai lần lấy đó ban thưởng. Đi tới Ngốc Nghiêu bên cạnh, Biên Thụy theo không gian trong rút ra một bó tử cỏ. Bày tại Ngốc Nghiêu trước mặt, sau đó vỗ nhẹ hai lần Ngốc Nghiêu lưng, giải quyết Ngốc Nghiêu cỏ khô vấn đề. Biên Thụy mang theo Đại Hôi vòng quanh doanh địa đi một vòng. Một vòng qua đi, Biên Thụy phát hiện Cao Minh Lâu lão gia tử mang tới học sinh cũng không phải hoàn. Toàn không có sự tình chỗ, chỉ ít cái này doanh địa buộc hữu mô hữu dạng, mặc dù nói kém xa các chiến sĩ buộc giảng cứu. Nhưng là cũng vượt qua Biên Thụy mong muốn. Biên Thụy cũng không phải là chỉ nhìn. Thời điểm ra đi thỉnh thoảng còn tại mỗi cái trước lều mặt vẩy ít đồ. Biên Thụy chính cầm trong tay đồ vật vẩy vào một cái trước lều mặt thời điểm. Bị một người phát hiện. Biên dẫn đường. Ngươi cái này vẩy là vật gì? Ta hôm qua liền phát hiện ngươi vẩy thứ này. Biên Thụy giơ tay lên. Ngươi hỏi chính là cái này. Thấy vị này nhẹ gật đầu, Biên Thụy nói ra, đây là bột lưu huỳnh, nông thôn phương pháp sản xuất thô sơ tử chế. Thứ này có thể phòng rắn cùng côn trùng. Chúng ta cái này lều vải thế nhưng là toàn phong bế. Không dùng đến cái này à? Vị này có chút không quan trọng, cảm thấy Biên Thụy cái này biện pháp cũ có chút lạc hậu theo không kịp thời đại. Biên Thụy cũng không phải là không tin lều vải của bọn họ không tốt, mà là Biên Thụy cảm thấy mình hiện tại đã không hiểu rõ cái này phiến rừng già. Trước kia nếu có người hỏi Biên Thụy ngươi sinh hoạt tại cánh rừng này bên cạnh không hiểu rõ nơi này, Biên Thụy khẳng định vỗ ngực nói mình hiểu rõ. Mặc dù rừng lớn, nhưng là đồ vật bên trong mình có 18-19 đều gặp. trước kia hắn tin tưởng rừng già trong lớn nhất hoang dại ăn thịt động vật là hồ ly. Về phần trong thôn hai con gấu ngốc không thể tính. Bọn hắn thuộc về nhân loại phóng sinh dã ngoại sinh hoạt năng lực còn không bằng một cái lão núi khách đâu, nhưng là hiện tại tận mắt thấy khỉ lông vàng, đồng thời nghe được trận kia tiếng giống, Biên Thụy không dám khẳng định. Hắn cảm thấy cái này rừng già trong đồ vật, tự mình biết thật sự là quá ít, không dùng đến đều vẩy một điểm, dù sao cũng không có cái gì chỗ xấu, Biên Thụy nói. Đối với vị này thái độ, Biên Thụy cũng không phải là rất để ý, bởi vì Biên Thụy căn bản cũng không có nghĩ phản ứng vị này. Hắn hiện tại chính là muốn làm tốt dẫn đường làm việc. Bình an vô sự liền tốt. Về phần mặt khác kết giao bằng hữu loại hình, Biên Thụy không có hứng thú. Đừng nói cùng bọn hắn, chính là Cao Minh Lâu nếu như không phải có trước kia nhạc đệm, Biên Thụy cũng không muốn cùng bọn hắn kết bạn với ai. Đối với Biên Thụy đến nói muốn nhiều như vậy bằng hữu làm gì? Nam nhân có 3 năm tri kỷ liền đã đủ. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là bằng hữu. Vậy người này đến cùng có hay không thật bằng hữu sợ hắn chính mình cũng không biết đi. Thấy Biên Thụy không qua nghĩ tiếp lời, người ta cũng không có nhiều lời. Bởi vì người ta cũng không muốn cùng Biên Thụy làm bằng hữu. Trực tiếp kéo ra lều vải chui vào. Sau khi đi vào bộp một tiếng nhẹ vang lên. Trong lều vải chiếu ra vị này cái bóng. Biên Thụy chỉ là nhìn thoáng qua. Quay đầu đi tới một cái khác lều vải bên cạnh bắt đầu vẩy lên bột lưu huỳnh. Mỗi cái lều vải đều đổ một chút. Biên Thụy chuẩn bị đi các chiến sĩ bên kia vẩy một chút. Bất quá làm Biên Thụy đi vào đứng sĩ nhóm lều vải bên cạnh thời điểm. Phát hiện người ta bên kia đã vẩy lên. Mặc dù nói không biết người ta vẩy thứ gì, nhưng là đoán chừng không sai biệt lắm cũng đồng dạng dùng để khu trùng tử. Về tới chướng bồng của mình, Biên Thụy bỏ đi quần áo nằm xuống. Thuận tay cầm lên điện thoại di động lật lên chuẩn bị xong. Tới thời điểm Biên Thụy liền biết mình có hay không nói chuyện thời gian. Vì lẽ đó cố ý hạ một bản chuẩn bị giết thời gian. Lật ra không sai biệt lắm 20 chương. Biên Thụy nghe được phía ngoài lều có động tĩnh. Đại Hôi miệng trong bắt đầu thấp giọng nức nở. Nghe xong Đại Hôi động tĩnh, Biên Thụy biết tới là người quen biết. Nhưng là cũng không quá quen. Biểu hiện như vậy tại trong doanh địa trừ Cao Minh Lâu bên ngoài. Bất kỳ người nào đều có thể. Vì lẽ đó Biên Thụy cũng không thể theo Đại Hôi biểu hiện bên trên phán đoán chính là ai. Ai vậy? Biên Thụy đỡ lấy thân thể hỏi. Lưu Đức Dân âm thanh ý truyền vào. Ha ha, người cái này chó thật là có thể. Đều nhanh gặp phải chúng ta bộ đội quân khuyển. Biên Thụy nghe xong là vị này. Thế là tắt điện thoại di động. Mặc lên quần đùi. Để trần cái cánh tay đi tới lều vải khẩu. Mở ra lều vải khẩu. Cách phòng muỗi cửa sổ có rèm hỏi. Có chuyện gì à? Lưu Đức Dân lúc này chính ôm thổi phồng từ đồ vật. Đem đồ vật nhờ nâng lên một chút. Sau đó chật một chút thân thể lộ ra trong túi trang một chi bình lớn đựng rượu trắng. Hướng về phía Biên Thụy nói ra. Tìm ngươi đến uống hai chung. Cái này đêm hôm khuya khoát uống cái gì rượu? Biên Thụy có chút vò đầu. Vừa uống rượu biên nói chuyện phiếm nha. Dù sao cũng không có chuyện gì. Ngươi sẽ không như thế ngủ sớm cảm giác đi. Hiện tại mới mấy điểm a? Lưu Đức Dân hỏi. Biên Thụy nghe hắn kiểu nói này. Thế là đành phải bắt hắn cho bỏ vào đến. Lưu Đức Dân vừa tiến đến. Lập tức cầm trong tay đồ vật bỏ vào trên đệm. Biên Thụy lúc này mới phát hiện vị này trong chén ôm tất cả đều là đồ hộp. Ăn mặn làm cái gì cũng có. Còn có hai bình hoa quả đồ hộp. Lưu Đức Dân đem mình mang rượu đem ra. Đặt tới một mặt sau liền bắt đầu khai đồ hộp. Đến cùng là lão khai đồ hộp. Mấy hơi thở tất cả đồ hộp đều đã mở ra. Hai cặp đũa cũng đã dọn xong. Hai cái duy nhất một lần chén giấy đặt tới Biên Thụy cùng chính hắn trước mặt. Đồng thời bên trong chứa tràn đầy một chén tử rượu. nếu không chúng ta đem Cao Minh Lâu giáo sư tìm đến a. Biên Thụy nhìn qua rành rành có chút mơ hồ. Hắn thực tế không phải quá muốn cùng Lưu Đức Dân uống rượu với nhau. Đến không phải xem thường Lưu Đức Dân, mà là Biên Thụy cảm thấy uống rượu phải có bầu không khí. Hiện tại cái này rừng núi hoang vắng, mình cũng không phải Lý Thái Bạch chờ người trí thức chơi cái gì đối rượu làm ca loại hình trò xiếc. Hắn hiện tại liền muốn yên tĩnh nhìn biết, sau đó Mỹ Mỹ ngủ một giấc, đợi ngày mai lúc chiều mang theo đội ngũ an toàn trở lại trong thôn. Sau đó đánh chết hắn cũng không còn mang những người này vào rừng ra. Cao giáo sư đã ngủ, tới thời điểm ta liền đi một chuyến lều vải của hắn. Cách lều vải nói hai câu hắn liền buồn ngủ quá đỗi. Niên kỷ dù sao lớn không giống chúng ta người tuổi trẻ, Lưu Đức Dân một mặt nói vừa hướng Biên Thụy. Giơ chén rượu lên, Biên Thụy gặp một lần vậy liền uống đi. Thế là bưng chén lên cùng Lưu Đức Dân uống. Bởi vì không phải quá muốn uống, Biên Thụy bên này liền bắt đầu gian lận. Cái gì nôn giấu lưu dội nên làm liền cho xuất ra. Trước kia Biên Thụy chơi mánh khóe thời điểm luôn luôn sơ hở. Đó là bởi vì ngươi không có uống đi rượu, dù sao cũng phải có địa phương giấu a. Trên bàn rượu có thể giấu địa phương đơn giản chính là khăn lông ướt. Cái ly trước mặt, chơi nhiều rồi kiểu gì cũng sẽ bị người nhìn ra được. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Biên Thụy là có không gian người. Giấu chút ít rượu vậy còn không dễ dàng. Hai chén giấy rượu vào trong bụng, Biên Thụy chỉ là mặt tiểu hồng một cái. Lưu Đức Dân có chút không chịu nổi. Tiểu tử ngươi thật đúng là uống a. Lưu Đức Dân nhìn qua Biên Thụy một mặt giật mình nói. Hai chén giấy rượu, nói thế nào cũng có 782. Người bình thường uống hết dù sao cũng phải có chút cảm giác. Nhưng là Lưu Đức Dân nhìn lên Biên Thụy bộ dáng này. Đũa làm như thường là mây trôi nước chảy. Một chút cũng không có uống rượu bộ dáng. Lưu Đức Dân là cái quân nhân. Bình thường đến nói quân nhân đều là có thể uống một điểm. Mà Lưu Đức Dân cái này có thể uống một chút coi như không phải một điểm. Một cân nửa lượng. Con số này là Lưu Đức Dân không ngã. Thật sự là đỉnh lấy uống Lưu Đức Dân có thể xử lý 2 cân. Thúc một cái nôn Lưu Đức Dân có thể đội lên 2 cân nửa. Nhưng là lại có thể uống Lưu Đức Dân hiện tại đối nhau Biên Thụy có chút mộng a. Gia hỏa này 782 rượu vào trong bụng không có phản ứng. Ta cái này uống rượu đạt được cùng ai hòa. Hào hứng tới liền có thể uống nhiều một điểm. Chưa hào hứng một chung liền ngã. Biên Thụy thoáng nâng một cái Lưu Đức Dân. Ngươi có thể uống bao nhiêu? Lưu Đức Dân thật tò mò. Biên Thụy cười nói. Thật nói không chính xác. Bình thường 7 lượng liền say. Bất quá nếu là hét ra vui mừng sức lực đến. Đoán chừng 2 cân nhiều 3 cân cũng sẽ không say. Biên Thụy thổi nói. Lưu Đức Dân không nói gì. Lần này nguyên bản Lưu Đức Dân là định đem Biên Thụy chuốc say. Bộ điểm Biên Thụy, hiện tại xem ra không được. Không chừng Biên Thụy còn không có say. Hắn Lưu Đức Dân say bị Biên Thụy đem lời cho moi ra đi. Hắn là quân nhân mang theo giữ bí mật nhiệm vụ tới. Dù là có một phần vạn khả năng, hắn đều sẽ cẩn thận đem cái này manh mối tiêu diệt. Vậy hôm nay chúng ta liền đến nơi này, đi ngủ sớm một chút. Biên Thụy cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn qua nói xong lời nói Lưu Đức Dân cầm mũ. Đánh lấy ợ một cái ra lều vải. Biên Thụy giờ phút này trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã chạy qua. Muốn uống chính là ngươi. Muốn đi cũng là ngươi. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.